Chương 383 tối cường thăng cấp hệ thống. Thọ nguyên tiêu hao hết. Hắc ám phong, hắc ám khí tức như đao, điên cuồng gợi lên, long phi vai khiên đồ long đao, khuôn mặt bá đạo, thanh âm chìm xuống, bỗng nhiên bạo một phát, kệ hắc ám ô nha vương, ca lại đến rồi. Thanh âm trùng thiên, trực tiếp tại hắc ám phong đỉnh chóp nổ tung, sát theo đó đen như mực hắc ám đỉnh núi ánh lửa đại thịnh, hỏa diễm phi nha phô thiên cái địa hướng long phi xông lại thì dựa vào. Vừa tới liền phát đại chiêu a. Long phi tâm thần rùng mình, khóe miệng bi vi nhất câu, nói, ơ ngươi cho rằng lão tử vẫn là mấy tháng trước ta sao? Đồ long đao vừa rơi xuống, trên đao hắc sắc khí diễm lăn lộn mà ra, long phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê băng hỏa. Oanh. Băng hỏa từ chiến sủng không gian lao ra, long phi nhảy lên long lưng, cười lạnh lạnh nói, ê xông lên, đem nơi ở của hắn đốt. Rống kỵ băng hỏa một âm thanh tiếng rồng ngâm vang lên, ngược lại xông thẳng Vân Tiêu, ở sau người hắn thành phiến hỏa diễm phi nha đuổi tới, cảnh tượng dị thường đồ sộ, kỳ hắc hắc, long phi khống chế lấy băng hỏa bay tới trên tầng mây, nhìn cách đó không xa phá tan tầng mây hắc ám đỉnh núi, nhìn thấy này hai con tử vong giống như ánh mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ xông tới. Băng hỏa nói, y rõ ràng. Tốc độ biến đổi, hai cánh kích động, nhanh chóng nhằm phía hắc ám đỉnh núi, so với mấy tháng trước, băng hỏa đẳng cấp tăng lên vài cấp. Hắn hiện tại đã đạt đến thập thất cấp, tốc độ, lực lượng, công kích tất cả đều tăng lên, lúc sớm nhất bị hỏa diễm phi nha đuổi chật vật chí cực, hiện tại những này hỏa diễm phi nha hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ, ê đến a. Đến đốt ta a, đuổi không kịp đi, ha ha ha, băng hỏa cực kỳ đắc ý, tả phi một cái, phải phi một cái, những kia hỏa diễm phi nha cũng là trái một cái, phải một cái, hoàn toàn bị băng hỏa trêu chọc, xác thực nói, hẳn là bị long phi trêu chọc, long phi tâm trung cười thầm nói, ê rất truy tung đạn đạo như thế. Như vậy cũng tốt chơi. Lần trước bị ngươi đuổi tè ra quần, lần này ta trước tiên đem nơi ở của ngươi cho đốt sạch sành sanh. Long phi ý niệm khống chế băng hỏa, tốc độ rõ ràng chậm mấy phần, vừa vặn cùng hỏa diễm phi nha duy trì một cái đặc biệt khoảng cách. Hắc ám trên đỉnh núi là có một khỏa cự đại cây, trên cây không có bất kỳ cành lá, toàn thân biến thành màu đen, như là một gốc bị lửa đốt qua cây như thế. Tại trên đỉnh cây có một cái cự đại ổ, hắc ám ô nha vương sào huyệt. Tại sào huyệt bên trong hắc ám ô nha vương hai chỉ mang theo sức mạnh tử vong ánh mắt nhìn chằm chằm long phi, thanh âm băng lãnh, nói, kỳ hèn mọn. Nhân loại, lại là ngươi. Lần trước bị ngươi đào tẩu rồi, hôm nay ngươi còn dám tới. Hắc ám ô nha vương trầm trầm thanh âm vang lên mang theo phẫn nộ, long phi nhếch miệng cười nói, kỳ ca lần trước đã nói, sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi cho đánh đổ đi, ca hiện tại đến rồi, chính là muốn đem ngươi hắc ám ô nha vương cho đánh đổ đi. Muốn chết. Hắc ám ô nha vương vừa dứt tiếng, những kia hỏa diễm phi nha tốc độ trong nháy mắt tăng lên, long phi trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, nói, ê băng hỏa, gia tốc. Rõ ràng. Khoảng cách lại một lần nữa kéo ra, duy trì một cái phi thường xảo diệu khoảng cách. Hắc ám ô nha vương trên người chấn động, nói, ê thực lực có chút tăng lên nha, bất quá, liền ngươi này điểm tu vi còn dám theo ta đấu. Tự tìm tử lộ. Long phi cười nói, ê là sao? Tiếng nói vừa dứt, băng hỏa đột nhiên dừng lại, phía sau cái mông hỏa diễm phi nha nhào lên, long phi lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên lao xuống, hét lớn một tiếng, nói, ơ nhìn xem là ai tự tìm tử lộ. Phương hướng đột nhiên biến đổi, những kia hỏa diễm phi nha căn bản phản ứng không kịp nữa, liên miên thành phiến hỏa diễm phi nha đánh vào cây kia hắc sắc trên cây to, đánh vào đại thụ trong nháy mắt, hỏa diễm phi nha toàn bộ vỡ ra được, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang nổi lên, này khỏa cự đại cổ thụ bắt đầu cháy rừng rực, liền ngay cả hắc ám ô nha vương sào huyệt cũng một thanh bốc cháy lên, ai muốn chết à? Sướng hay không sướng à? Lần trước suýt chút nữa đem ta nước tiểu cho nổ đi ra, lần này nổ bay chính ngươi, hắc ám ô nha vương, sướng hay không sướng à? Ha ha ha, long phi lớn tiếng cười thoải mái lên, cũng vào lúc này, hắc ám ô nha vương phẫn nộ cực kỳ, nhưng là viêm hoàng lão tổ mi tâm căng thẳng, nói, kỳ hắn thọ nguyên sắp đến rồi. Có ý gì? Long phi tâm trung căng thẳng, hắn lần này tới không phải là vì đánh giết hắc ám ô nha vương, mà là đến thu phục hắn, không có hắn, long phi căn bản hạ không được địa phủ, viêm hoàng lão tổ nói, kỳ chính là muốn chết rồi, thọ nguyên sắp tiêu hao hết, nhìn dáng dấp hắn vẫn không có tiến hóa thành cửu U Minh Tước A. Hiện tại chỉ có tiến hóa thành cửu U Minh Tước hắn năng lực một lần nữa đạt được mới thọ nguyên. Dựa vào. Long phi tâm trúng chú chửi một câu, nói, ê lão tổ, hiện tại phải làm gì? Không có hắn, ta làm sao vào địa phủ, làm sao tìm được tà cầm tam hồn thất phách cả? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, không có Hắc Ám Ô Nha Vương Long Phi liền vào không được địa phủ, hơn nữa, phẫn nộ bên dưới Hắc Ám Ô Nha Vương cũng từ bỏ tại thời khắc cuối cùng cố gắng, hắn hiện tại sẽ chết có tôn nghiêm, hắn muốn đem Long Phi giết đi, ầm ầm ầm, thì bầu trời đột nhiên bốc cháy lên, vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, Hắc Ám Ô Nha Vương đang gầm thét, nói, ở ngươi này hèn mọn nhân loại, ta muốn ngươi đem ngươi đưa vào địa phủ. Long Phi mi tâm vừa nhíu, bỗng nhiên quát lên, Y Ô Nha Vương, ngươi đều thọ nguyên tiêu hao hết còn dám dùng mạnh mẽ như thế năng lượng, ngươi là muốn sớm điểm đi đầu thai sao? Hắc Ám Ô Nha Vương ánh mắt nhất động, nói, ơ ngươi làm sao sẽ biết đạo ngã thọ nguyên tiêu hao hết? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn thọ nguyên chỉ có hắn biết, tại đây từ ngàn năm nay, không người nào dám xúc phạm hắn lĩnh vực, càng không có ai biết hắn thọ nguyên lúc nào tiêu hao hết, nhưng là Long Phi dĩ nhiên biết hắn lập tức muốn chết rồi, chết già, Long Phi nặng nề nói, kể ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta có thể cho ngươi tiến hóa, cho ngươi một lần nữa đạt được mới thọ nguyên, cho ngươi trở thành cửu U Minh Tước. Ha ha ha, ha ha ha, Ô Nha Vương cười thoải mái lên, chỉ bằng ngươi. Ngươi một cái chiến tông cảnh giới hạ đẳng tu vi dĩ nhiên nói ra để cho ta tiến hóa thành cửu U Minh Tước lời nói như vậy, ngươi có thể không phải bình thường ngông cuồng a, ta tu luyện ngàn năm đều vô pháp tiến hóa, là cái gì cho ngươi dám như thế ngông cuồng? Một ngàn năm thời gian, hắn kiên trì không ngừng cố gắng, nhưng là, cuối cùng vẫn là đã thất bại, cũng tại lúc này Viêm Hoàng lão tổ thanh âm đột nhiên tập kích đi ra, thì hắn không có thể, ta có thể. Hắc Ám Ô Nha Vương vẻ mặt lập tức chấn động, "Ê ngươi là?" Hắn cảm nhận được trong thanh âm cường hãn, hơn nữa hắn còn có chút quen thuộc, loại này thanh âm cảm giác lại như tại một thời điểm nào đó, một cái nào đó trong mộng, hoặc là một lần nào đó trong luân hồi nghe được loại này thanh âm, Viêm Hoàng lão tổ bi vi quát lên, "Ngươi cứ kệ ta là ai, hiện tại ngươi dựa theo này tiểu tử nói đi đến làm, hiểu chưa?" "Là." Có chút do dự, có thể Hắc Ám Ô Nha Vương chẳng biết vì sao gật đầu đồng ý, bởi vì Viêm Hoàng lão tổ thanh âm Long Phi tâm bên trong âm thầm chấn động, cái tình huống thế nào? Số từ 1799.